Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123 đệ 123 chương. Vô luận rách như thế nào ở trong lòng tức giận bất bình, hắn vẫn là không dám nhận đối mặt cái kia dẫn đầu cung tiễn thủ thảo muốn nói pháp. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Mạc Dương, muốn tìm thời gian cùng cơ hội hỏi một chút người này NPC hảo cảm độ thêm thành có bao nhiêu. Nhưng mà không chờ hắn hành động, NPC dẫn đầu cung tiễn thủ đã làm hắn các tộc nhân chuẩn bị tốt, chuẩn bị lao ra này gian thạch ốc. Mạc Dương quay đầu liền đối Chu A Gia cùng Hoàn Nhất hô một tiếng. Chu A Gia nhanh chóng đứng lên, bất quá Hoàn Nhất lại là không có động. Hắn chính nhìn chằm chằm thạch ốc một cái mộc chất tiểu cái bình, trong mắt hiện lên vài phần như suy tư gì thần sắc. Mạc Dương theo hắn ánh mắt xem qua đi, tức khắc liền nhướng nhướng chân mày. Sau đó Hoàn Nhất liền ở trước mắt bao người dùng hắn kia đem thoạt nhìn thật sự là rất nhỏ, mang theo ám văn màu bạc giải phẫu đao một đao thọc vào cái kia mộc cái bình. Giống như là thiết đậu hủ dường như từ mộc cái bình thượng móc ra một cái động. Hắn duỗi tay đi vào, lại lấy ra tới thời điểm trong tay mặt liền nhiều một viên đỏ rực. Thoạt nhìn liền no đủ nhiều nước. Quả táo, Hoàn Nhất đem quả táo phóng tới áo blau trắng trong túi. Lại đào, lại một cái quả táo. Hắn tổng cộng đào 3 lần, lấy ra 3 viên quả táo lúc sau, mới không chút hoang mang đi tới Mạc Dương bên người, đem trong tay cái kia đại quả táo cho Mạc Dương. Mạc Dương trên mặt quả thực muốn cười ra một đóa hoa. Hoàn Nhất nhìn hắn cười, khóe miệng gợi lên, Chu A Gia, ngoặc kép, đi theo đại lão chỗ tốt chính là luôn là có thể được đến quan trọng thêm vào tin tức. Sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hôi, nhưng chỗ hỏng cũng là rõ ràng. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình cọ qua ngói lượng, có thể so với Thái Dương. Lúc này liền có người chơi đột nhiên phản ứng lại đây kinh hô một tiếng. Đạo cụ, mộng tưởng thế giới đạo cụ thương thành bị hủy bỏ. Muốn được đến các loại chuẩn bị đồ dùng hoặc là đạo cụ, cũng chỉ có thể trong trò chơi tìm kiếm. Người chơi khác hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc nhìn về phía trong phòng mặt khác chai lọ vải bình cùng với sở hữu đồ vật đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ hận không thể hiện tại liền bắt đầu lục tung. Nhưng mà cung tiễn thủ đã lệnh 19 đồng bạn chạy ra thạch ốc. Vừa mới đã qua một cái ăn trái cây thời gian, lại không chạy liền rất khó chạy ra thành. Mạc Dương, Hoàn Nhất cùng Chu A Gia gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Rách cùng mang mắt kính trung niên nam nhân, cùng với bọn họ đội trưởng tứ cấp người chơi Kim Quyền Trương cũng mang theo kia hơn 20 cái. Gia nhập bọn họ người chơi đi theo Mạc Dương 3 người phía sau. Lần này tử thạch đầu trong phòng người liền ít đi 4/5. Dư lại người chơi cơ linh cũng đi theo Kim Quyền Trương bọn họ phía sau. Lòng tham còn ở thạch ốc tìm đạo cụ. Ở một cái người chơi nữ từ tường khe hở tìm được rồi một khối thoạt nhìn liền phi thường đáng giá vòng cổ mà cao hứng thời điểm. Oanh, một tiếng vang lớn, từ trên trời giáng xuống hỏa thiên thạch rốt cuộc không có lại lậu quá cái này lọt lưới thạch ốc. Hung hăng từ phía trên tạp xuống dưới. Trong nháy mắt này, không có chạy ra này gian thạch ốc mười mấy cái người chơi, liền toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán. Lúc này, Mạc Dương bọn họ đã đi theo NPC chạy ra này tòa tên là Thúy Thành, thành thị. Bởi vì cái kia ăn Mạc Dương đưa qua đi cơm nắm tiểu lô ly thể lực không tốt lắm, tựa hồ là có chút ốm yếu bộ dáng, cho nên cung tiễn thủ bọn họ đều là mười mấy người trưởng thành thay phiên ôm này tiểu lô ly chạy. Nhưng mà cao cường độ chạy vội tiêu hao thể lực phi thường đại. Ở một lần ôm tiểu lô ly chạy vội nữ thanh niên thiếu chút nữa bởi vì tránh né không kịp một khối nho nhỏ sau băng đá lấy lửa mà té ngã lúc sau. Mạc Dương liền chủ động duỗi qua tay ôm lấy tiểu lô ly. Hắn hiện tại là tứ cấp người chơi, tam hạng cơ sở thể năng cơ hồ đều là mạn giá trị. Đặc biệt là tốc độ nhanh nhẹn càng cao một ít, ôm tiểu lô ly chạy không có nửa điểm vấn đề. Cung tiễn thủ ngay từ đầu còn có chút lo lắng Mạc Dương chịu đựng không nổi. Kết quả Mạc Dương ôm cái tiểu lô ly chạy vội đều nửa điểm không rơi hạ phong. Cung tiễn thủ xích cũng liền không nói cái gì. Tiểu lô ly Sia nói cho Mạc Dương, vừa mới kia tòa bị thiên hỏa buông xuống thành thị kêu Thúy Thành. Nàng kêu Sia, Sít là nàng ca ca, là trong thành rất lợi hại hộ vệ đội đội trưởng chi nhất. Mặc Dương liền bắt đầu bộ tiểu loli nói. Tiểu loli quả thực là biết đều bị đáp. Thiên hỏa là đột nhiên xuất hiện. Căn cứ nữ vương cùng đại trưởng lão nhóm hợp lực tra xét. Hình như là chúng ta thế giới tiến vào mỗ một cái vẫn luôn ở nổ mạnh lớn hơn nữa thế giới bên cạnh. Cho nên vẫn luôn sẽ có thiên hỏa cùng thiên ngoại đá lấy lửa buông xuống. Chúng ta không có cách nào đem thế giới mang ly. Cũng chỉ có thể cường chống. Nghe nói, còn có 10 ngày thiên hỏa sẽ đạt tới lợi hại nhất trình độ. Bất quá chỉ cần căng quá cuối cùng 10 ngày. Chúng ta thế giới liền sẽ chậm rãi rời xa cái kia nổ mạnh lớn hơn nữa thế giới. Chúng ta là có thể đủ một lần nữa cái chính mình phòng ở hảo hảo sống sót. Mặc Dương gật gật đầu, đem thế giới thay đổi vì tinh cầu cùng vũ trụ, là có thể minh bạch Sia ý tứ. Bất quá, quả nhiên rắc rưởi trò chơi trước nay đều bất an hảo tâm. Làm cho bọn họ ở thiên hỏa buông xuống đáng sợ nhất 10 ngày tiến vào trò chơi thế giới. Này sợ là muốn vừa chết chết một số lớn tiết tấu. Chúng ta thế giới này người đều là từ thực vật tiến hóa mà đến. Động vật tiến hóa mà đến người có lẽ cũng có. Nhưng khẳng định phi thường thiếu. Bởi vì ở ban đầu tiến hóa kia một đoạn thời gian. Thế giới bỗng nhiên tràn ngập các loại độc khí sương mù. Tuyệt đại đa số các con vật đều không có cố nhịn qua tử vong. Mà chúng ta thực vật còn lại là phong bế bên ngoài lỗ khí. Đem bộ dễ dùng sức chất hướng đại địa hấp thu chất dinh dưỡng mới vượt qua cửa ải khó khăn cho. Nên các ngươi rất kỳ quái nha. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là từ động vật tiến hóa mà đến đi. Khuyển khuyển ngươi đẹp như vậy. Là từ cái gì động vật tiến hóa mà đến a? Mặc Dương ôm tiểu loli tránh thoát mặt bên bị thiên thạch tạp đảo một cây đại thụ. Nghĩ thầm ta tổng không thể nói cho ngươi ta là con khỉ tiến hóa mà đến. Tuy rằng hắn đem đại thánh đương thần tượng, nhưng là đi hiện thực con khỉ nhóm. Thật đúng là không thể nói xoái khí à. Ân, là một loại phi thường thông minh động vật. Sia liền gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này nha. Vậy ngươi nhất định là bọn họ giữa xinh đẹp nhất. Tuy là Dương Hắc Khuyển tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Lúc này cũng bị khen có điểm mặt đỏ nhĩ nhiệt. Bất quá hắn vẫn là phi thường bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Rách lúc này lén lút chạy ở Mặc Dương bên cạnh ba lượng bước địa phương. Nghe được bọn họ đối thoại, cả người đều không tốt. Phỏng chừng là chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ là loại này mặt không đổi sắc vô sỉ. Hắn liền có chút minh bạch vì cái gì chính mình NPC hảo cảm chỉ có một chút. Hắn mặt không đủ hậu a. Sau đó, Sia liền nói tới rồi một cái thực mấu chốt sự tình. Đáng tiếc, ở thiên hỏa buông xuống ngày đầu tiên, tất cả mọi người không có phòng bị thời điểm. Một khối thật lớn, giống như là thiêu đốt núi lớn thiên hỏa thạch trực tiếp tạp hủy hoại chúng ta thần điện. Thế cho nên làm trong thần điện chí bảo thụ nhân chi tâm cùng tam quả thế giới thụ tất cả đều hủy hoại. Sia nói tới đây hốc mắt liền đỏ lên. Đó là chúng ta sở hữu người thực vật hy vọng nha. Đặc biệt là thụ nhân chi tâm. Chỉ cần thụ nhân chi tâm ở, chúng ta sẽ có càng nhiều càng ưu tú cùng tộc ra đời. Nhưng thụ nhân chi tâm bị hủy, tân sinh thực vật nhóm liền rất khó sinh ra chính mình thần trí sau đó tiến hóa. Chúng ta, liền tính chịu đựng cuối cùng 10 ngày thiên hỏa đại bùng nổ. Nhưng ca ca nói, đã không có thụ nhân chi tâm, chúng ta cái này tộc đàn có lẽ liền phải diệt vong. Mặc Dương ôm, tiểu loli chạy như điên. Tim đập bay nhanh, thụ nhân chi tâm money này bốn chữ nhi thật sự là quá quen thuộc. Hắn phía trước mỗi ngày đều phải phân ra 10 giờ tinh thần lực dưỡng cái kia thoạt nhìn liền phi. Thường xinh đẹp cây non, mà cây non cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại hắn làm hắn tinh thần lực khôi phục càng mau. Nói thật từ có thụ nhân chi tâm, hắn tinh thần lực tựa hồ là thật sự ở thong thả mà tăng lên thậm chí bị tinh luyện chung. Cũng không phải dùng mộng tưởng thế giới đạo cụ khôi phục thời điểm mang đến cái loại cảm giác này. Kia xinh đẹp cây non cho hắn tinh thần lực, giống như là châm ngôn, phượng hoàng hoàn giống nhau. Có loại cũng không thuộc về mộng tưởng thế giới lực lượng cảm giác. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, nhưng Mặc Dương xác thật có thể khẳng định, loại này lực lượng cũng không phải tới tự với mộng tưởng thế giới. Nghĩ đến, Đây là thế giới tàn lưu ý thức cùng năng lượng. Mặc Dương đang nghĩ ngợi tới, tiểu loli lại nhịn không được ôm cổ hắn. Khuyển khuyển nha, ta cảm thấy đãi ở bên cạnh ngươi đặc biệt thoải mái hơn nữa có tinh thần. Giống như là ta ở trong thần điện cầu nguyện cảm giác giống nhau đâu. Sinh mệnh chi thần nói đây là tương ngộ duyên phận. Khuyển khuyển, chúng ta rất có duyên phận nha. Ngươi muốn hay không gả cho ca ca ta nha. Răng rắc, Mặc Dương một cái bước chân không dậm ổn. Trực tiếp liền xuống phía dưới ngã đi. Không biết khi nào chạy ở hắn phía trước hoàn nhất giống như là sau lưng dài quá mắt dường như. Duỗi tay trực tiếp cản lại một chảo. Mặc Dương liên quan tiểu Lolisia đã bị hắn cùng nhau vớt trong lòng ngực. Sau đó, cái này đại ma vương liền dùng thập phần đáng sợ bằng băng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Lolisia. Ở thiếu chút nữa đem người cấp nhìn chằm chằm khóc thời điểm nhàn nhạt nói. Chậm, hắn đã tiếp thu ta cầu hôn, Sia. Ngoặc kép, anh, nơi này khi nào nhiều ra tới một người. Hắn thật đáng sợ a. Mặc Dương khụ một tiếng. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoan nhất làm hắn không cần hù dọa tiểu hài tử. Sau đó mới nói, xem ra chúng ta chỉ có làm bằng hữu duyên phận, Sia. Tụ nhân chi tâm chỉ có một sao. Không thể đào tạo ra tân thụ nhân chi tâm sao? Nếu thụ nhân chi tâm như vậy, quan trọng. Khẳng định muốn lại đào tạo ra một cây đi. Sia trừ một chút, gật đầu, ân, tránh thoát thiên hỏa lúc sau khả năng liền phải lại đào tạo tân thụ nhân chi tâm ni chỉ là. Trả giá đại giới quá lớn. Hơn nữa, nữ vương đại nhân vì bảo hộ dư lại con dân đã mở ra sinh mệnh cái chắn. Có lẽ. Sia nói tới đây liền không hề đi xuống nói. Bất quá Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đều rõ ràng. Tụ nhân nữ vương sợ là chịu không nổi lúc này đây thiên hỏa tai nạn. Nhưng hiện tại bọn họ còn không có cái gì đặc biệt tốt phương pháp. Mặc Dương sờ sờ chính mình ngực. Kia cây người chi tâm liền ở hắn trái tim ngốc. Có lẽ đây là Sia cảm giác hắn thân thiết mà duyên cớ đi. Bất quá. Như thế nào đem thụ nhân chi tâm cấp lấy ra tới trả lại cấp thụ nhân nữ vương? Vẫn là yêu cầu hào hảo suy xét. Oanh, ầm, rầm rầm. Lúc này từ trên bầu trời rơi xuống hỏa thiên thạch càng ngày càng dày đặc. Phía trước nền đường vốn đã kinh bị lửa lớn cùng cự thạch ngăn lại. Xít sắc mặt nghiêm túc mà dừng bước chân. Rồi sau đó hắn kéo ra trong tay vẫn luôn cầm thủy lục sắc cung tiễn. Thế nhưng thẳng tắp bắn về phía không trung. Này hành vi thật sự là có điểm làm người khó hiểu. Bất quá thực mau, hắn bắn ra đi kia chi thủy lục sắc mũi tên thế nhưng tự động ở không trung quải một cái cong. Rồi sau đó lạc hướng về phía trước cách đó không xa một cây ngã xuống trên đại thụ. Xít nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Mặc Dương. Đi theo chúng ta đi thôi. Nơi đó là chúng ta một cái ngầm tị nạn điểm mà đi hiện tại bên ngoài thiên hỏa quá dày đặc. Không thể tái hành động, Mặc Dương bọn họ từ Thúy Thành ra tới đã chạy như điên hơn 2 giờ. Mặc kệ là NPC nhóm vẫn là cấp bậc thấp người chơi. Đều đã mau chịu đựng không nổi. Ngay cả Mặc Dương chính mình sinh mệnh giá trị, cũng ít hơn phân nửa. Tất cả mọi người không có phản đối. Đại gia lung lay chạy về phía kia khỏa ngã xuống đại thụ. Trước mặt mọi người chạy đến kia khỏa đại thụ phía dưới thời điểm. Tất cả mọi người thấy được kia rễ cây chỗ nhập khẩu. Xít muốn đầu tàu gương mẫu. Nhưng Hoàn Nhất đột nhiên duỗi tay ngăn cản hắn. Xít như là lúc này mới phát hiện Hoàn Nhất dường như. Tức khắc cả kinh lui về phía sau hai bước cung tiễn thẳng chỉ hắn trái tim môn sơ người này là từ. Nào toát ra tới. Hoàn Nhất nhẹ xách một tiếng. Ta đi vào trước. Phía dưới có mai phục khả năng tính lớn hơn 90%. Xít nhíu mày. Không có khả năng, đây là chỉ có chúng ta tộc nhân mới biết được địa điểm. Bọn họ sẽ không mai phục chúng ta. Hoàn Nhất căn bản liền không phản ứng hắn. Trực tiếp xủy túi tiền đi xuống. Xít muốn ngăn cản lại bị Mặc Dương cấp kéo lại. Tin tưởng ta đi, hắn sẽ không nói dâu rịa ơ nói. Chúng ta có thể cùng nhau đi xuống. Vạn nhất thật sự có mai phục. Kia chẳng phải là thực oan uổng. Xít nghiêm túc cùng Mặc Dương nhìn nhau một lát. Thế nhưng cam chịu, rách, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy đều được, mà đương xít cùng Mặc Dương theo sát Hoàn Nhất đi xuống thời điểm. Phía dưới đã ngã xuống 7-8 cá nhân thi thể. Hoàn Nhất tựa hồ đặc biệt vân đạm phong khinh, đứng ở chỗ tránh nạn giữa. mà hắn đối diện là mấy chục cái như lâm đại địch người chơi. Xem ngươi trang điểm không phải người chơi sao? Ngươi làm gì sát người một nhà? Xít xuống dưới lúc sau ánh mắt đầu tiên thấy được thi thể. Lại ngẩng đầu liền thấy được chỗ tránh nạn chung bị trói gô hắn các tộc nhân. Tức khắc cặp kia xanh biếc đôi mắt liền trở nên thâm trầm. Hắn đi đến Hoàn Nhất bên cạnh, xoát dơ lên chính mình cung tiễn, cứng đờ không khí chạm vào là nổ ngay. Bất quá ở phía sau xít bọn họ tộc nhân cùng may mắn còn tồn tại mười mấy người chơi, tổng cộng hơn 30 người đều xuống dưới lúc sau. Rốt cuộc người chơi giữa có người mở miệng, hắc, có chuyện hảo hảo nói sao, không cần một lời, không hợp liền đánh đánh giết giết. Tất cả mọi người đều là ở thiên tai dưới chạy trốn người. Tới tới tới, đều tiên tiến tới nghỉ một chút, ăn một chút gì đi. Lão Lưu, buông vũ khí, bọn họ cũng không phải là địch nhân, chúng ta chi gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm sao. Nói chuyện chính là cái thoạt nhìn phi thường có tác phong quan liêu, ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân. Từ thái độ của hắn cùng trong giọng nói là có thể nhìn ra tới, hắn là này chỗ tránh nạn mấy chục cái người chơi dẫn đầu người. Chỗ tránh nạn các người chơi nghe thấy cái này nam nhân nói lời nói lúc sau liền khẩn trương buông xuống vũ khí. Bất quá xít kia đem phiếm lưu quang cung tiễn vẫn như cụ thẳng tắp đối với người nam nhân này. Vẻ mặt của hắn liền biến cũng chưa biến một chút. Vì thế, tự cho là hết thảy đều ở nằm giữ nam nhân sắc mặt thay đổi. Ngoặc kép, vị tiên sinh này, ngươi lấy cung tiễn chĩa vào ta là có ý tứ gì a? Là tưởng đem chúng ta tất cả mọi người giết sao? Xít há mồm, thả ta tộc nhân, lại lăn, ngô. Xít nói chưa nói xong đã bị Mặc Dương cấp bưng kín miệng. Hắn cả người đều cứng đờ lên. Sau đó Mặc Dương mới quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn cái kia một thân quan liêu hơi thở nam nhân. Đại thúc a, chúng ta cũng tưởng hảo hảo nói chuyện. Bất quá một đường mang theo chúng ta đào vong ân nhân cùng tộc đều bị các ngươi cấp bó đi lên. Lời này còn như thế nào hảo hảo nói a? Hơn nữa, nơi này cũng không phải là chúng ta địa bàn. Là người ta thụ nhân tộc chỗ tránh nạn tới. Chúng ta tiến vào tránh tị nạn không có gì. Đảo khách thành chủ đã có thể không tốt lắm mà. Ni kia nam nhân sắc mặt trầm xuống. Hắn bên người những cái đó các người chơi cũng đều bắt đầu kêu gào bọn họ người nhiều quyền đầu. Cứng thời điểm, Mặc Dương mới vỗ vỗ bên cạnh nhíu mày xít. Ngươi tài bắn cung hảo sao? Xít không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là gật đầu. Chưa bao giờ thất thủ, Mặc Dương nga một tiếng, bộc lộ tài năng, bằng không sự tình nhưng không hảo hòa bình giải quyết, xít liền minh bạch Mặc Dương tính toán. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp tay vừa nhấc một đạo màu xanh lục mũi tên mang liền xoa cái kia dẫn đầu nam nhân đỉnh đầu. Bay qua, ở hắn cực kỳ khó coi ánh mắt hạ, này mũi tên quang thế nhưng như là có ý thức dường như trực tiếp ở kêu gào lợi hại nhất mấy cái. Người chơi ít hầu trước cọ qua, cuối cùng, quang mang nhằm phía xít, một lần nữa về tới hắn trong tay, vừa mới còn gọi huyên náo lợi hại các người chơi tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay cả mặt sau vẫn luôn đi theo rách, Kim Quyền Trương cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này NPC dân bản xứ thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Mặc Dương nở nụ cười, hiện tại. Chúng ta có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao? Cái kia dẫn đầu nam nhân sắc mặt đen cái hoàn toàn. Bất quá vẫn là tùy ý Siya đám người xông lên đi đem kia mười mấy bị thương tộc nhân cấp mở trói. Hơn nữa bắt đầu trị liệu. Hiện tại, chỗ tránh nạn là tam phương vi diệu thế lực. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người theo thanh âm kia xem qua đi. Phát hiện một cái choai choai thanh niên chính ngồi xổm bị Hoàn Nhất một đao thọc đã chết 7-8. Cái thi thể bên cạnh, dùng đầu dán bọn họ cái chán, thoạt nhìn quỷ dị đến không được. Trịnh Thác nhấp nhấp miệng, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm mà nhìn thoáng qua cái kia đang ở kêu to nữ nhân. Hảo phiền, hơn nữa, phải bị đoạt thực, nhưng thật ra Hoàn Nhất, bỗng nhiên liền gợi lên khóe miệng. Hắn giống như phát hiện một cái hạt giống tốt. Tuy rằng chỉ số thông minh kém một chút nhi. Hết chương.